Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, phần 15. Nó phỏng chừng chính mình đang ở một thân cây thượng. Đi xuống còn có thể nhìn đến cây cối bề ngoài còn có rất nhiều lỗ thủng. Cần điều lại lôi kéo một con ong mật nhét vào phía dưới một cái hốc cây, trên mặt đất giọt nước đang theo một phương hướng lưu động, ong đực vị trí còn có thể nhìn đến dòng nước đang ở hướng chính mình. Nơi dưới tàng cây lưu động, ở phía dưới hình thành một cái lốc xoáy, đây là một loại thập phần cảm giác cổ quái. Ong đực chính xem xuất thần, một con ong mật bị nhét vào nó nơi huyệt động bên trong. Chúng nó đều là khô hốc cây thương tàn ong mật. Lúc này gặp nhau lại chỉ có hai mặt nhìn nhau, ong đực tràn đầy nghi hoặc. Người biết đây là có chuyện gì? Ong thợ luận chỉ số thông minh còn không bằng ong đực đâu. Lại sao có thể hiểu được loại sự tình này? Chúng ta phía dưới thụ giống như vẫn luôn ở trường cao, ngươi xem này cây thượng có thật nhiều hốc cây. Ong đực nói ra chính mình phát hiện, ong thợ cũng chỉ vào những cái đó cần điều nói. Người xem có thật nhiều cần điều, hay chỉ ong mật đồng thời dâng lên một cái ý tưởng, là hy vọng. Thụ, là chúng ta tân gia. Sở hữu bị cứu lên ong mật nhóm đều hưng phấn. Kích động khởi chính mình tàn khuyết cánh. Hận không thể nhảy một chi vũ tới biểu đạt chính mình kích động, cũng không phải sở hữu rơi xuống. Nước ong mật đều có thể bị cứu lên cây. Nhưng thực mau này đó rơi xuống nước ong mật cùng mặt khác rơi xuống nước sinh vật đều không có sinh mệnh nguy hiểm, bởi vì nước mưa sôi nổi chảy vào hy vọng dưới gốc cây. Đã không có giọt nước, sinh vật nhóm tất cả đều dừng ở trên mặt đất bởi vì giọt nước quá nhiều mà dẫn tới có chút sinh mệnh tao ngộ nguy hiểm. Phượng tiên hoa cây non nhóm ở giọt nước rút đi sau cũng khôi phục một chút sinh cơ, hy vọng thụ mọc ra tới. May mắn sống sót ong mật lại bò lại khô hốc cây. Thông chi những cái đó còn chưa được đến tin tức ong mật nhóm, huyệt động chung ong mật sôi nổi đi. Tới ngoài động, liền ở cách đó không xa. Nguyên bản trống không một vật trên mặt đất. Một thân cây mộc đang ở nhanh chóng sinh trưởng, thật là hy vọng thụ. Ong mật nhóm lâm vào cuồng hoan. Động tĩnh thậm chí hấp dẫn ong mật xào huyệt ong mật nhóm, đối với Phong Ninh miêu tả hy vọng thụ. Rất nhiều ong mật đều có điều nghe thấy, có thậm chí gia nhập chính mình ảo tưởng. Không bao lâu, vây xem hy vọng thụ trưởng thành ong mật càng ngày càng nhiều, đem nguyên bản trong lúc vô tình xâm nhập côn trùng cùng tiểu động vật nhóm đều sợ tới mức sôi nổi thoát đi nơi đây. Phong Ninh mấy chỉ ong đực rốt cuộc chờ tới rồi, mưa đã tạnh, run run trên người lây dính thượng nước mưa. Lại lần nữa nhảy tới cây bìm bìm thượng, Phong Ninh có chút lo lắng trong nhà tình huống. Đề nghị, mới vừa hạ xong vũ. Không biết hôm nay vũ còn có thể hay không tiếp tục. Chúng ta muốn hay không trở về nhìn xem. Ong một biết hắn khả năng đang lo lắng cái gì. Lại không quá tán đồng hắn ý tưởng. Tuy rằng hạ quá một hồi mưa to. Nhưng chỉ cần giống chúng ta giống nhau tìm được địa phương trốn tránh. Cho dù là vô pháp phi hành ong mật cũng sẽ không có nguy hiểm. Người quá xem nhẹ chúng ta ong mật năng lực, Phong Ninh có chút hổ thẹn. Hắn xác thật không rõ lắm ong mật cụ thể thực lực. Thậm chí theo bản năng sẽ cho rằng bị thương ong mật thực lực càng nhược, càng dễ dàng tử vong. Ngày hôm qua vũ dẫn tới ong mật vô pháp thu thập mật hoa. Hôm nay sẽ ra xào ong mật càng nhiều. Ong 29 tin tưởng tràn đầy nói. Lại chờ một buổi sáng, khẳng định có thu hoạch nếu bọn họ đã hợp thành đội ngũ. Phong Ninh nên có trở thành đội viên chi nhất tự giác. Nếu không cùng mười mấy năm trước những cái đó tổ đội chơi game lại nửa đường ném xuống đồng đội. Cùng bạn gái ăn cơm nằm liệt giữa đường có cái gì khác nhau? Này đây, Phong Ninh vẫn là lựa chọn lưu lại chờ đợi tình thế phát triển. Chương 17 ong 29 dự đánh giá có nhất. Định đạo lý, bọn họ ở bụi hoa chung chờ đợi hơn một giờ. Lục tục tới rất nhiều thu thập mật hoa ong mật cùng ong gấu, có. Phong Ninh tinh thần lực nhất cường đại. Trải qua một phen tra xét, hắn rốt cuộc phát hiện một con không bị đánh thượng tinh thần ấn ký ong thợ, chờ kia chỉ ong mật. Thải xong mật hoa tính toán rời đi. Phong Ninh này mấy chỉ ong được lập tức đuổi theo đi lên, Phong Ninh không biết nên nói chính. Mình này đàn ông là vận khí tốt vẫn là vận khí kém, bọn họ thập phần thuận lợi mà đi theo kia chỉ. Ông mật đi tới đối phương tổ ong, bất hạnh chính là. Cái này tổ ong đang ở gặp ong vàng công kích, hồi lâu trước kia. Ong mật liền ở ong vàng thực đơn thượng. Trải qua địa cầu biến hóa, ong vàng thực lực rõ ràng trở nên càng cường, một cái không có ong chúa tổ ong lực phòng ngự hữu hạn. Có lẽ còn đề phòng không được mấy chỉ ong vàng, trước mắt ong vàng số lượng ít nhất ở 30 chỉ tả hữu. Ong vàng trừ bỏ sẽ ăn ong mật ở ngoài, còn sẽ ăn mật ong cùng ong mật ấu trùng. Nhiều như vậy ong vàng đủ để cho chúng nó tiến vào tổ ong cướp bóc một phen sau nghênh ngang mà. Đi, ong 29 thập phần ủ rũ. Xem ra lần này xem như bạch bận việc một hồi. Cái này tổ ong cư nhiên bị ong vàng trước coi trọng. Chỉ có thể nói xui xẻo, ong 12 có chút cẩn thận nói. Ta xem chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Vạn nhất những cái đó ong vàng cho rằng chúng ta càng ngon miệng. Quay đầu tới công kích chúng ta liền phiền toái, ong 12 loại này cách nói kỳ thật không sai. Giống bọn họ loại này tinh thần lực cường đại ong được. Thịt đối chất mặt khác kẻ vồ mồi lực hấp dẫn lớn hơn nữa, vạn nhất kia mấy chục chỉ ong vàng tự đại. Đến cho rằng thực lực của chính mình đủ để nghiền áp Phong Ninh này mấy chỉ ong được. Thật sự rất có thể sẽ thay đổi đầu mâu tới công kích bọn họ, ong một có chút không cam lòng. Nếu bọn họ cướp được cũng đủ đồ ăn, rất có thể liền sẽ trực tiếp rời đi. Chúng ta có thể chờ chiến hậu lại qua đi, nhưng là ở đây ong được đều biết, loại này chờ đợi hành vi tồn tại nhất định tính nguy hiểm, một khi đã như vậy, chúng ta không bằng trốn xa một ít, có thể trễ chút lại qua đây nhìn xem tình huống. Ong 8 kỳ thật cũng luyến tiếc liền như vậy từ bỏ, Phong Ninh thấy bọn họ nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có tránh né hoặc là rời đi. Liền đưa ra chính mình cái nhìn. Các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới đi lên hỗ trợ sao? Mấy chỉ ong được kỳ quái mà nhìn về phía Phong Ninh. Ong 34 cùng hắn tuổi tác nhất gần. Lúc này cũng nhịn không được nói. Chúng ta sao có thể sẽ là ong vàng đối thủ? Đi lên hỗ trợ không phải tìm chết sao? Nhưng nếu chúng ta tính toán cấp cái này tổ ong ong mật nhóm đánh thượng tinh thần ấn ký. Hiện tại này đỏ ong vàng còn không phải là ở cướp đoạt chúng ta đồ vật. Phong Ninh không phải ở tự tìm tử lộ, mà là bởi vì hắn cân nhắc ra ứng đối phương pháp lần trước rút thăm chúng thưởng đạt được 10 khác. Phượng tiên hoa mật ong, kia mật ong lần trước cũng không ăn đủ một khác. Từ hắn thức tỉnh rồi tinh thần lực dị năng sau, tinh thần lực trở nên càng thêm linh hoạt, vì thế hắn liền phát hiện, tinh thần lực có thể khống chế phượng tiên hoa mật ong chế tạo ra hỏa cầu, chẳng những có thể ở uy lực thượng được đến khống chế, còn có thể khống chế hỏa cầu độ chính xác, nếu lần trước cùng con kiến đối chiến thời hắn có thể có. Hiện tại khống chế tinh chuẩn lực độ, lúc ấy vây quanh hắn kia mười mấy chỉ phi kiến đều đừng nghĩ lấy lòng, ở cái này tràn ngập nguy hiểm. Trong thế giới, căn bản làm không được hoàn toàn tránh chiến. Hắn vẫn là nhân loại thời điểm liền rất rõ ràng tăng lên thực lực tầm quan trọng. Hắn nếu có được tân phương thức tác chiến, lại tìm được rồi tôi luyện đối thủ. Đương nhiên tưởng đi lên thử xem, không tiến hành nếm thử. Lại như thế nào sẽ có tiến bộ đâu? Ong 10 tán đồng nói. Chúng ta không phải đối thủ. Nó rất rõ ràng thực lực của chính mình, Phong Ninh cũng không tính toán làm này đỏ ong được đi theo chính mình đi mạo hiểm. Chỉ là ở hệ thống dưới sự trợ giúp uống lên mấy khẩu mật ong. Lúc này mới đối mấy chỉ ong được nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta có biện pháp đối phó chúng nó. Chờ ta xử lý rớt này đỏ ong vàng. Các ngươi lại trở về phân chiến lợi phẩm, từ từ. Ong một lại đứng ra nói. Thân là cùng tộc, ta sẽ không làm ngươi đơn độc đi mạo hiểm. Ta cùng ngươi cùng đi, Phong Ninh thầm nghĩ. Ong một thật là cái chính trực hảo thanh niên a. Ong 8 cũng đứng ra nói. Ong vừa nói không sai. Chúng ta ong đàn vốn là nên là nhất đoàn kết, có vũ gạch dưới, hề. Đoàn này hay chỉ lớn tuổi ong được tỏ thái độ. Mặt khác ong được cũng tỏ vẻ tán đồng. Nếu quyết định muốn hành động, nhưng là cùng nhau hành động, Phong Ninh không có khả năng nhìn chúng nó đi theo chính mình đi mạo hiểm, cho nên chỉ có thể lấy ra phượng tiên hoa mật ong. Hắn tìm cái đồ vật đem mật ong trang lại đây nói. Các người uống trước cái này đi. Uống xong có thể cho dùng ngắn ngủi đặc thù năng lực. Đối mặt một đám muốn bồi chính mình đi mạo hiểm tiểu đồng bọn, Phong Ninh cũng không tính toán bủn xỉn. Mặt khác ong được đối hắn lấy ra mật ong có chút tò mò. Phong Ninh trực tiếp ngưng tụ một cái hỏa cầu. Hơn nữa, khống chế được hỏa cầu ở chung quanh chuyển động. Chính là như vậy đặc biệt năng lực. Các ngươi không nghĩ thử xem sao? Này không phải trong rừng cây hỏa điểu mới có năng lực sao? Ong 29 kích động phi thường. Chúng ta cũng có thể sao? Có thể, Phong Ninh khẳng định hắn cách nói. Chỉ có thể ngắn ngủi có được. Người nói hỏa điểu hẳn là vẫn luôn có thể sử dụng loại năng lực này. Ong một không có dò hỏi đây là nơi nào làm ra mật ong? Chỉ là nói, một khi đã như vậy, ta liền tới nếm thử này mật ong hương vị đi. Nói xong dẫn đầu uống xong một mồm to, ong 29. Mang theo mong đợi cũng uống hạ mật ong, Phong Ninh cảm thấy ong 29 quá mức khiêu thoát chút. Không thể không trước tiên giải thích như thế nào sử dụng ngọn lửa lực lượng. Sử dụng ngọn lửa lực lượng thời điểm, tựa như cho chính mình đánh thượng ấn ký ong mật nhóm ra lệnh giống nhau. Nhất định phải linh hoạt sử dụng. Đừng bạch bạch lãng phí cơ hội, Phong Ninh lời này. Chủ yếu là đối ong 29 nói. Tránh cho hắn đem hỏa thuộc tính dị năng trở thành món đồ chơi, ong 29 có chút mộng bức. Nhưng ta còn không có cấp ong mật đánh quá tinh thần ấn ký A, Phong Ninh. Này, chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Ở đây giống như cũng chỉ có chính hắn cấp thương tàn ong mật đánh thượng quá tinh thần ấn. Ký, đại gia uống xong mật ong. Đều nếm thử ngưng tụ hỏa cầu. Toàn bộ thành công sau. Ánh mắt mới một lần nữa đặt ở tổ ong chỗ. Ong kỳ thật cũng thực sợ hãi ngọn lửa. Có ngưng tụ hỏa cầu năng lực. Liền tính đánh không lại. Đến lúc đó cũng có thể ở hỏa cầu che giấu hạ chạy trốn. Phong Ninh dẫn đầu đứng ở đằng trước. Hỏi, chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, nên chúng ta ra tay. Phong Ninh nói xong dẫn đầu nhảy vào chiến cuộc. Ong mật áp dụng chiến lược luôn luôn là tập hợp ở bên nhau, ngăn cản trụ địch nhân xâm lấn chính mình xào huyệt. Một con ong vàng vừa lúc đem hai chỉ ong mật đánh rơi, còn không có tới kịp tiến lên đi hưởng thụ chính mình chiến lợi phẩm. Một cái hỏa cầu chiều nó bay lại đây. Phía sau lưng cánh dẫn đầu thiêu đốt lên, đã không có cánh chống đỡ. Ong vàng trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, mất đi cánh ong vàng sức chiến đấu chợt giảm. Bị tụ tập ong mật nhóm công kích sau tử vong, Phong Ninh chờ ong được thực mau liền tiến vào ong vàng. Nhóm tầm nhìn bên trong, các huynh đệ hướng A. Làm chết này đỏ ong vàng. Phong Ninh một không cẩn thận liền đem nhân loại khẩu hiệu đưa tới ong đàn. Ong được nhóm tựa hồ cũng thực ăn này một bộ. Vài cái hỏa cầu phi phun mà ra. Phân biệt tập kích hướng mấy chỉ ong vàng, lúc này ong vàng nhóm có phòng bị. Hiển nhiên không dễ dàng như vậy bị đánh trúng, đáng tiếc ong vàng nhóm trăm triệu không nghĩ tới. Này đó hỏa cầu sẽ chuyển biến. Bọn họ mới vừa tránh thoát một đợt công kích, đã bị xoay chuyển hỏa cầu thiêu hủy cánh. Sôi nổi rơi xuống trên mặt đất, ong được nhóm đầu chiến báo cáo thắng lợi. Một đám đều có vẻ thần khí hiện ra như thật. Lập tức tiến vào đợt thứ hai công kích, Phong Ninh nhìn đến có chút rối ren ong mật. Theo bản năng triển khai chính mình tinh thần lực bao trùm. Cấp thượng trăm chỉ ong mật đánh thượng chính mình tinh thần ấn ký. Sau đó cấp này đó ong mật tuyên bố mệnh lệnh. Làm ong mật phối hợp chính mình chiến đấu, Phong Ninh phát hiện chính mình khống chế được 100. Nhiều danh ong mật vẫn cứ thành thạo. Này đại khái chính là tinh thần lực dị năng chỗ tốt rồi, mấy vòng công kích xuống dưới. Ong mật từ hoàn cảnh xấu chuyển vì ưu thế. Hơn 30 chỉ ong vàng cuối cùng bị toàn bộ giết chết, hiện giờ ong mật đã sớm bất đồng dĩ vãng. Cho dù sử dụng đuôi châm, cũng sẽ không bởi vì đuôi châm đoạn ở địch nhân miệng vết thương mà chết đi, này đó đoạn rớt đuôi. Châm sẽ không liên tiếp bọn họ nội tạng. Quá đoạn thời gian là có thể mọc ra tân đuôi châm, ong mật nhóm thắng được thắng lợi. Một đám ong được bị nghênh vào tổ ong trong vòng, này đó không có ong chúa tổ ong bản thân cũng không. Bài xích ngoại lai ong được, liền cùng trước kia ong mật tổ ong giống nhau. Sử nữ ong chúa sẽ cùng ngoại lai ong đực tiến hành sinh mệnh đại hài hòa. Tiến tới sản xuất bất đồng phụ thân ong trứng, này nhiệt tình trình độ ngược lại làm Phong Ninh có chút ngượng ngùng. Bởi vì Phong Ninh vừa lên tới cũng đã cấp 100 nhiều chỉ ong mật đánh thượng tinh thần ấn ký. Nhưng tổ ong mật khác ong mật hiển nhiên cũng không cảm kích, Phong Ninh chờ ong đực thực mau liền. Nhìn đến sao huyệt trung ong hậu tuy rằng cũng có thể sử dụng tinh thần lực. Nhưng nó tinh thần lực cũng không cường. Còn không bằng bị hắn đánh thượng tinh thần ấn ký ong thợ cường đại đâu, bắt đầu hắn đối cái này tổ. Ong còn có chút chẳng hề để ý. Vì thế, kế tiếp phát triển khiến cho Phong Ninh cảm thấy đột nhiên không kịp phòng ngừa, ong hậu trước quay. Chung quanh bọn họ bay một vòng. Ong 1, ong 8, ong 12. Ong 22 cùng ong 34 sôi nổi tiến lên đáp lại. Sau đó một đám ong liền thông đồng ở cùng nhau. Chỉ để lại Phong Ninh cùng ong 29 đờ đẫn lưu tại chỗ trong tình huống bình thường. Ong đực vì cái gì sẽ tiến vào mặt khác ong mật sao huyệt. Hết chương.